Nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 36, biết co biết giãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận tuyết đầu mùa rơi suốt một ngày một đêm, cả thành phủ lên một màu bạc, tường cung đỏ thắm và những viên ngói lưu ly dường như chỉ sau một đêm đã khoác lên mình chiếc áo choàng lông cáo trắng muốt tuyết, là điềm lành báo một năm được mùa. Quả là điểm tốt. Bên ngoài ngự thư phòng, Tống Kiệm đang đi tuần quanh sân cung điện. Theo phân công, lẽ ra hắn phải trực trong thư phòng, nhưng hắn chủ động nhận nhiệm vụ tuần tra ngoài trời đầy gian khổ này. Mỗi vòng tuần tra, hắn lại bốc một nắm tuyết, rồi lại bốc thêm một nắm, hai bàn tay đông cứng đỏ bừng. Cung Đức Phúc nhìn vậy không nhịn được cười, nói: "Tống đại nhân cẩn thận kẻo nhiễm lạnh, lão nô bảo Tiểu Ngũ đi lấy lò sưởi tay cho ngài nhé." Tống Kiểm đang mải chơi tuyết, không buồn ngẩng đầu, chỉ phất tay. "Không cần không cần, à đúng rồi, nếu Tiểu Ngũ rảnh thì giúp ta tìm một củ cà rốt nhé." Tiểu Ngũ đáp ngay: "Dạ được, Tống đại nhân." Nói xong, Tống Kiệm lại cúi người lăn tuyết dưới đất. Lúc này, trong ngự thư phòng, mấy vị đại thần quan trọng vừa được ban ngồi, đang cùng hoàng đế bàn quốc sự. Hôm nay vào chiều không nhiều quan viên, vì đường bên ngoài cung bị tuyết dày che lấp khó đi. Hoàng đế đã hạ chỉ miễn trầu hai ngày, miễn hết lễ nghi, không có việc quan trọng thì không cần vào cung. Thang lại hít hít cái mũi đông lạnh, cầm sổ ghi chép báo cáo về việc khảo hạch cuối năm của quan viên. Hắn phụ trách lại bổ, chuyện này năm nào cũng không tránh được. Trong hàng ngũ quan viên, có người đạt yêu cầu thì cũng có kẻ không đủ tư cách. Trên danh sách, một số cái tên lù lù của đám quan vô dụng đã bị khoanh tròn, bên dưới còn có dấu gạch chéo đỏ thật to bằng chu sa. Tiêu Ứng Hoài xem xong, nói: "Qua vài ngày nữa, bảo mấy người này đến trình diện trước mặt trẫm." Thang lại hít hít mũi: "Phù Lưu, thần tuân chỉ." Tiêu Ứng Hoài nhìn danh sách thêm vài lần rồi tùy ý ném qua một bên. Trong triều có rất nhiều quan chức không công không tội, không thể cứ thế mà giết sạch được, đặc biệt là trong tình hình Đại Yến hiện nay. Vụ án Tần Hiếu Nguyên vốn dĩ là một chiêu rút củi đáy nồi, tuy đánh trúng trọng tâm nhưng cũng làm tổn hại nguyên khí của Đại Yến. Giờ đây triều đình đang cần nhân tài, những quan viên như trong danh sách này chỉ cần nửa mắt mở nửa mắt nhắm, dọa dẫm vài câu là xong. Thế nên hắn chuyển sang hỏi Từ Hiến về kỳ thi mùa thu và kỳ thi mùa xuân năm sau. Từ Hiến chắp tay, bắt đầu bẩm báo. Trước khi Tiêu Ứng Hoài lên ngôi, quan trường Đại Yến đã hỗn loạn suốt nhiều năm. Phe cánh của Tần Hiếu Nguyên một tay thao túng khiến hệ thống quan lại chẳng khác gì một hố phân, chặn đứng đường khoa cử của nhiều sĩ tử nghèo. Sĩ tử vốn có cốt cách thanh cao, nhiều người mất hết hy vọng rồi không muốn nhập sĩ nữa. Làm sao thu hút nhân tài khắp thiên hạ trở thành một bài toán nan giải của Đại Yến. Khi cửa ngự thư phòng lại mở ra, trời đã gần trưa, các đại thần lần lượt hành lễ rồi cáo lui. Tống Kiệm vừa gắn xong mắt mũi cho người tuyết hai cục than và một củ cà rốt. Hắn cầm một cành cây đứng dậy, thang lại, Từ Hiến và mấy vị quan vừa đi đến đây, Tống Kiệm lập tức chào hỏi ngoan ngoãn. "Mấy vị đại nhân tan làm rồi à?" Thang lại gật đầu, tiện thể quan tâm. "Trời lạnh, Tống đại nhân cẩn thận kẻo nhiễm lạnh." Tống Kiệm cắm cành cây vào người tuyết, rồi khoe với Thang lại túi sưởi ấm trong lòng. "Không lạnh, công công đức phúc cho đấy." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang lại có hơi bất ngờ trước sự ưu ái này, nhưng vừa quay đầu liền thấy Từ Hiến có vẻ mặt như đã hiểu rõ, trong lòng hắn mơ hồ cũng đoán được điều gì đó. Trước khi rời đi, hắn nói: "Tống đại nhân cứ ở lại đây đi, mau chóng quay về hầu hạ bệ hạ mới phải." Tống Kiệm chắp tay: "Các vị đại nhân đi đường cẩn thận." Sau khi xung quanh trở lại yên tĩnh, Tống Kiệm quay người đi về phía ngự thư phòng, nhưng chưa kịp đi được mấy bước thì nam nhân bên trong đã khoác áo choàng bước ra. Cùng Đức Phúc theo sau: bệ hạ ơi, ngài định đi đâu vậy?" Tiêu Ứng Hoài: "Đừng theo trẫm, làm việc của ngươi đi." Cùng Đức Phúc lập tức khựng lại, Tống Kiệm chạy tới đón. "Hề hề." Tiêu Ứng Hoài liếc hắn một cái, cười ngớ ngẩn cái gì. Tống Kiệm như dâng vật quý, chỉ vào người tuyết bên góc tường. "Nhìn đi bệ hạ." Tiêu Ứng Hoài đã để ý từ lúc bước ra, giọng thản nhiên. "Trực ban mà nặn ra một người tuyết à, Tống Kiệm?" "Không phải trực ban mà làm ra, là thuộc hạ tự tay nặn, nặn đấy, hoàn toàn thủ công." Tiêu Ứng Hoài từng thấy nhiều kẻ trối quanh co, nhưng chưa thấy ai tự thú nhận như thế này. Rời vị trí mà không có phép, về Thiên Sát Ti lĩnh 30 roi. Tống Kiểm, hết sức tuyệt vọng, Tiêu Ứng Hoài sải bước đi, tiện miệng nói, Tống đại nhân xem ra rất không phục thánh chỉ của trẫm. Tống Kiểm nào dám, cúi đầu đáp, thuộc hạ không dám, không dám ư, khuôn mặt còn xị xuống tận bụng kia. Tiêu Ứng Hoài nhìn đỉnh đầu lông tơ xù lên của hắn. Dù cho người tuyết này được nặn để tặng bệ hạ, thì vẫn phải chịu đòn sao? Cái đầu xù bông kia đột nhiên phát ra một câu như vậy. Tiêu Ứng Hoài, Tống Kiểm lẩm bẩm cầu xin, mà chính xác hơn là cũng chẳng tính là cầu xin, chỉ là lẩm bẩm vài câu. Bệ hạ, thuộc hạ biết sai rồi, lần sau không dám nữa, ngài tha cho thuộc hạ đi, cầu xin ngài đấy. Tiêu Ứng Hoài xưa nay biết rõ người trước mặt nhận sai rất nhanh, nếu không quỳ xuống la oan thì cũng ôm chân hắn mà khóc, nhưng bây giờ thế này. Nào giống cầu xin, rõ ràng là có chỗ dựa nên chẳng sợ gì. Tiêu Ứng Hoài nhìn thấu nhưng không vạch trần. Quy củ của Thiên Sát Ti là công bằng với tất cả, sao Tống đại nhân lại nghĩ mình có thể được miễn? Tống Kiểm vừa đi theo vừa tự hỏi rốt cuộc Tiêu Ứng Hoài lên cơn điên gì. Suy nghĩ một hồi, hắn kết luận chắc chắn là lúc nãy trong ngự thư phòng bệ hạ không vui, nên mới kiếm một kẻ qua đường vô tội như hắn để chút giận. Tống Kiểm là người biết co biết giãn, tất nhiên sẽ không chấp nhặt với cấp trên. Hắn thò đầu, nghịch ngón tay nói, thuộc hạ không nghĩ mình được miễn, thuộc hạ chỉ nghĩ bệ hạ là minh quân có tấm lòng bao dung thiên hạ, sao có thể chấp nhặt thuộc hạ vì chuyện nhỏ này chứ? Tiêu Ứng Hoài, Tống Kiểm chớp mắt liên tục, bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ. Tiêu Ứng Hoài nghĩ, sao cái miệng này lắm lời thế không biết. Miễn tội chết, nhưng tội sống khó thoát. Tống Kiệm trợn tròn mắt, bệ hạ, ta, bốp, nam nhân duỗi hai ngón tay, búng một cái lên trán hắn. Tống Kiểm, Tiêu Ứng Hoài, cho nhớ lâu. Tống Kiểm chớp mắt, ồ hố, nhìn thấy nam nhân kia đã đi xa, Tống Kiểm vội vàng đuổi theo. Bệ hạ, vậy thuộc hạ vẫn có thể nặn người tuyết không? Thích nặn bao nhiêu thì nặn. Hí hí, thế là nhân lúc còn khí thế, buổi chiều Tống Kiểm lại nặn thêm cả đống. Khu vực quanh ngự thư phòng bị người tuyết chiếm cứ hoàn toàn, ba bước một cái nhỏ, năm bước một cái lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái giám quét tuyết thấy vô cùng khó xử, bèn đi hỏi Cung Đức Phúc. Cung Đức Phúc cũng rất khó xử, đến tối lại đi hỏi Tiêu Ứng Hoài. Bệ hạ, mấy người tuyết này. Tiêu Ứng Hoài không buồn ngẩng đầu, để đó đi, Cung Đức Phúc lập tức đáp. Vâng, lúc này, Tiêu Ứng Hoài vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cho đến khi xử lý xong chính sự, đứng dậy ra ngoài. Vừa bước tới cửa ngự thư phòng liền trông thấy một hàng người tuyết nhỏ xếp ngay bên cửa sổ. To bằng bàn tay, từng cái đều có mắt, xếp thành một dãy như mấy con lật đật. Quay sang trái, cũng có, trên mấy bậc thềm cũng không thiếu. Tiêu Ứng Hoài không tìm nổi chỗ đặt chân. Hừ, hôm sau, vì quá nhàn rỗi, Tống Kiểm bị lãnh đạo điều ra ngoài làm việc. Nghe nói có mấy tên quan lại không chịu làm ăn đàng hoàng. Nói trắng ra là mấy kẻ ăn lương nhà nước mà không làm việc, cuối năm KPI không đạt, nên Tống Kiểm và Thang lại được phái đi răn đe, dọa nạt một phen. Nhận nhiệm vụ xong, hắn lót thêm một lớp cổ áo lông ấm áp, rồi thong thả rời cung. Nhóm quan lại này đều làm quan mười mấy năm, lăn lộn khéo léo, không phạm sai lầm nhưng cũng chẳng có thành tích gì, nói chung là ăn lộc triều đình mà không chịu làm việc. Tống Kiểm cùng Thang lại đến nhà đầu tiên Triệu Phủ. Theo kế hoạch của hai người, hắn không cần vào trong, chỉ cần cầm đao tạo dáng trước cửa là được. Tống Kiểm khoanh tay đứng trước cổng phủ Triệu đại nhân, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào những người trong viện ngoài. Thang lại, Triệu đại nhân lộ vẻ kinh hãi, Thang lại khoa tay múa chân. Triệu đại nhân, Thang lại chỉ trò, Triệu đại nhân nước mắt lưng tròng, Thang lại chỉ về phía Tống Kiểm. Ba la ba la ba la ba la, Tống Kiểm không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn nghiêm mặt rút đao. Chưa, Triệu đại nhân, phịch, một tiếng quỳ xuống, hạ quan biết sai rồi, hạ quan không dám nữa. Thang lại hài lòng gật đầu, trước khi rời đi còn vỗ vai hắn. Lão Triệu à, ngồi ở vị trí này thì phải làm tròn trách nhiệm. Lời này ta cũng đã nhắc ngươi nhiều lần rồi, ngươi không nghe, giờ thì rơi vào mắt thánh thượng, đến cả người của Thiên Sát Ti cũng phải ra mặt. Ngươi rõ nhất bọn họ làm những gì rồi đấy. Triệu đại nhân run bần bật. Tạ ơn Thang đại nhân chỉ điểm, Thang lại xoay người rời đi, rời khỏi phủ Triệu, hai người đập tay ăn mừng. Sau đó, họ tiếp tục áp dụng y hệt cách cũ để đi thêm ba bốn phủ nữa. Tống Kiệm cứ đứng ở cửa rút đao, xoẹt xoẹt, liên tục, không biết Thang lại đã nói gì, nhưng mấy vị quan chức lười biếng đó nhìn thấy hắn đều lộ vẻ như gặp quỷ. Sau khi ra khỏi nhà vị quan cuối cùng, Tống Kiệm vươn vai thật dài. Hắn cùng Thang lại bước trên con đường vẫn còn tuyết phủ, hỏi. Thang đại nhân, ngài nói gì với họ thế? Thang lại vuốt râu, thần bí khó lường, đương nhiên là nhắc đến một số điều cấm kỵ trong quan trường. Tống Kiệm nghiêng đầu, cấm kỵ gì cơ? Thang lại, Tống đại nhân đúng là hồ đồ rồi. Ngoài Tần Hiếu Nguyên ra, triều trước còn có cấm kỵ nào khác sao? Tống Kiệm giả vờ mơ hồ, đau đầu quá, quên mất mấy chuyện rồi. Đang nói chuyện, họ đi ngang qua một phủ đệ, Thang lại chỉ tay. Phủ đại nhân Tào của Hình Bộ, năm đó là tay sai đắc lực của Tần Hiếu Nguyên. Kết quả thì sao? Cả nhà bị tru di, không chừa một ai. Tống Kiệm nghe mà lạnh sống lưng, bất giác run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết đã đi bao lâu, trước mắt hắn xuất hiện một phủ đệ vô cùng đồ sộ. Hắn nhìn tấm biển xám xịt, mơ hồ nhận ra hai chữ trên đó. Tần Phủ, một tòa kiến trúc uy nghi như thế, nhưng trước cửa lại vắng vẻ hiu quạnh, ngay cả đầu sư tử trấn phủ cũng bị người ta ném đầy lá rau. Bước chân Thang lại chỉ khựng lại trong chốc lát rồi vội vàng đi tiếp, thấp giọng cảm thán. Năm thừa kiến thứ tư cũng có một trận tuyết lớn thế này. Tống Kiệm không kìm được quay đầu nhìn lại, bỗng nhớ đến những lời Tiêu Ứng Hoài từng nói với hắn trong yến hội trung thu. Hắn nói, hai năm trước, chính Tống đại nhân là người đích thân dẫn quân đến tịch thu gia sản của Tần Phủ. Tống Kiệm không có bất kỳ ký ức nào của thân xác này, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra vào năm thừa kiến thứ tư. Hắn chớp mắt, nhanh chóng đuổi theo bước chân của Thang lại. Dù sao thì chuyện này cũng đã qua rồi, nhiệm vụ dọa đám quan lười của Tống Kiệm đã hoàn thành mỹ mãn. Hắn vui vẻ trở về cung, rồi nghe công đức phúc báo một chuyện. Sắp đến mùa săn đông rồi, địa điểm săn bắn được đặt ở ngoại ô phía đông kinh thành. Tống Kiệm đã từng nghe Tiêu Vĩnh Ninh nhắc đến chuyện này khi hắn từ Phù Huệ tự trở về. Hắn nói Tiêu Đạt cũng từ Giang Nam trở về vì mùa săn đông. Trước đó, Nghiêm Lực Lực cũng từng nói, mỗi năm vào dịp săn đông, phải ăn rất nhiều lẩu thịt. Tống Kiệm giơ cao hai tay, nhiệt tình hưởng ứng. Ta muốn tham gia, ta muốn tham gia, ta đăng ký, ta đăng ký. Công Đức Phúc cười híp mắt. Tống đại nhân yên tâm, những năm trước khi đi săn đông, ngài đều theo sát hầu hạ bệ hạ, không thể thiếu ngài được đâu. Tống Kiệm vui đến đỏ bừng cả mặt, hoàn toàn không biết gì về săn đông. Cách chương.